Đàm Mỹ Thiên Tử, chương 12, mật hàm, gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó, Triệu Thần Hy mang dương bảo bối mà Triệu Thần Ngữ đem tới qua Hoa Anh Điện. Nạ Hàn hơi nghi hoặc nhìn cái dương đựng đầy mấy thứ linh tinh do Triệu Thần Hy mang tới. Hoàng thượng kiếm những thứ này sao? Triệu Thần Hy cũng không che giấu, giành được từ chỗ Dụ Vương. Hoàng đế dành một dương đồ vật với thân vương, Hạ Hàn thật sự không thể tưởng tượng ra được màn này. Nhưng thấy vẻ mặt Triệu Thần Hy cũng biết hôm nay tâm tình của Thánh Thượng rất sung sướng. Tình cảm của Bệ Hạ và Dụ Vương Điện Hạ thật tốt mà. Thấy Triệu Thần Hy như vậy, Hạ Hàn cũng hơi cảm khái. Triệu Thần Hy cũng không phản bác, vậy còn ngươi, nghe nói quan hệ của ba huynh đệ Hạ gia các ngươi cũng tốt lắm mà. Nhớ tới hai huynh đệ của mình, nhất thời Hạ Hàn cũng hơi buồn bã. Dạ, từ nhỏ huynh trưởng đã chững chạc, lúc phụ thân bận rộn thường là huynh ấy chăm sóc thần và tiểu tích. Tuy từ bé tiểu tích đã rất nghịch ngợm, mà rất nghe lời thần và huynh trưởng. Nhớ đến chuyện lúc còn bé, mặt Hạ Hàn cũng bất giác mỉm cười. Nhắc tới, hồi còn bé tiểu tích và Dụ Vương Điện Hạ hình như cũng rất hợp duyên. Thật sao, sao hôm nay không tên kia nói gì? Triệu Thần Hy hơi bất mãn, vì sao đệ đệ không chia sẻ việc này với huynh trưởng, hiếm khi hắn và Hạ Hàn có thể bàn về một chủ đề ngoài việc quân. Có lẽ Điện Hạ đã quên rồi, khi đó tiểu tích cũng mới 4-5 tuổi thôi. Lúc đó Hạ Tích thường bị ngũ hoàng tử Dụ Vương đánh khóc chạy về nhà. Dụ Vương nhất định cũng không muốn tuyên truyền khắp nơi đi. Hạ Hàn cũng để lại mặt mũi cho Dụ Vương, không nói chuyện này với Triệu Thần Hy. Trong lòng Triệu Thần Hy tính nhầm, Hạ Hàn và Triệu Thần Ngữ cùng tuổi, mà Hạ Tích nhỏ hơn Hạ Hàn 1 tuổi, Hạ Hiên lớn hơn Hạ Hàn 3 tuổi. Vậy lúc đó Triệu Thần Ngữ cũng cỡ tuổi của ba huynh đệ Hạ gia. Thời đó Phụ Vương rất trọng dụng Trấn Quốc Công, mấy người này có quan hệ tốt cũng rất bình thường. Chỉ tiếc lúc đó mình không có nhiều thời gian vui đùa như vậy, nhưng cũng có thể gọi huynh đệ nhà mình tiến cung. Tâm sự, chuyện thời thơ ấu càng gợi ra nhiều hồi ức và càng kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Lôi kéo Hạ Hàn trò chuyện đến nửa đêm, lúc Triệu Thần Hy gần đi, rốt cục mới nhớ tới chính sự ngày hôm nay. Đúng rồi, người có cách liên lạc với bên Thông Châu không? Hạ Hàn hơi sững sờ, nhưng lập tức vội vàng gật đầu. Có, bệ hạ muốn. Triệu Thần Hy cười, hắn rất cảm động với sự tín nhiệm và trung thành không giữ lại chút nào của Hạ Hàn. Nhưng trước tiên vẫn phải nói chuyện quan trọng, có một số việc muốn phiền Trấn Quốc Công và Hạ Tướng Quân. Cần đưa vài tin tức đến chỗ bọn họ, nói để bọn họ chuẩn bị trước. Thế lực truyền tin của trẫm ở trong kinh thành không tồi, nhưng ra khỏi kinh thành sợ sẽ kinh động người không nên kinh động. Hạ Hàn thản nhiên gật đầu, lập tức đứng dậy vào nội gian lấy giấy bút ra. Bệ hạ tự mình viết hay muốn vi thần làm thay? Ngươi viết đi, Triệu Thần Hy khêu bắc đèn trên bàn. Trẫm đọc cho ngươi, Hạ Hàn cũng không từ chối, lập tức viết theo lời Triệu Thần Hy. Nhưng theo lời của Triệu Thần Hy, nội dung viết ra càng ngày càng khiến y hoảng sợ. Chờ viết xong phong mật hàm, Hạ Hàn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thần Hy. Bệ hạ, đây chính là thật sao? Triệu Thần Hy gật đầu. Dĩ nhiên, Hạ Hàn chăm chú nhìn giấy viết trong tay, trong lòng hơi phát lạnh. gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, chuyện này rất quan trọng, thần nhất định sẽ nhanh chóng đưa đến tay phụ thân và huynh trưởng. Vậy quá tốt, nếu không phải là chuyện này, trẫm cũng sẽ không phiền toái Trấn Quốc Công giải quyết. Triệu Thần Hy thở dài, nhưng rất nhanh lại an ủi Hạ Hàn nói. Thật ra cũng không quá gấp, thời gian còn sớm, từ từ chuẩn bị cũng được. Hạ Hàn gật đầu, đứng dậy đi tới tẩm điện tìm con dấu riêng của mình đến, cẩn thận ấn một cái phía dưới mật hàm. Triệu Thần Hy cũng từ trong lồng ngực lấy ra con dấu riêng của mình, cũng ấn con dấu chung một chỗ với Hạ Hàn. Nhìn hai con dấu liền nhau, trong lòng Triệu Thần Hy đột nhiên thấy tốt hơn mấy phần. Đóng dấu xong mật hàm, Hạ Hàn cẩn thận cất nó cùng với một phần danh sách mà Triệu Thần Hy đã viết sẵn. Hạ Hàn bị nội dung của mật hàm ảnh hưởng, dù sao vẫn lộ vẻ hơi nghiêm trọng. Triệu Thần Hy bất đắc dĩ trấn an mấy câu, chỉ chốc lát sau đã đến giờ cũng phải đứng dậy rời đi. Đừng lo lắng, có Trấn Quốc Công và Hạ Tướng Quân, trẫm thật sự rất có lòng tin. Triệu Thần Hy đứng dậy, vỗ vai Hạ Hàn bên cạnh. Hạ Hàn nghe vậy, cuối cùng thoải mái cười. Bệ hạ nói đúng ạ, có phụ thân và huynh trưởng, dĩ nhiên tuyệt đối không có sai sót. Thần sẽ sớm đưa mật hàm này đi. Triệu Thần Hy lèo nhèo thêm mấy câu, cuối cùng dưới sự thúc giục của Liên Cẩn mà không tình nguyện rời đi. Còn Hạ Hàn ngồi một mình trong phòng, sờ mật hàm đặt trong ngực. Thật ra bất kể là Hạ Hàn hay Hạ gia, sợ rằng đều không phải bị đế vương nghi ngờ. Nam Nhi suốt đời lập chí báo quốc, điều Hạ gia để ý không phải là không có được sự tín nhiệm của đế vương, mà bọn họ sợ nhất chỉ là không có đất dụng võ đâm rãnh rỗi nhàm chán. có một bầu nhiệt huyết mà không được đế vương sử dụng, đây mới là chuyện mà những người trung liệt không chịu đựng được nhất. Bất kể là xuất phát từ gia huấn từ nhỏ của Hạ gia, hay xuất phát từ tình cảm cá nhân, đoạn thời gian này cho đến nay, chỉ có lúc cầm phong mật hàm này, rốt cuộc Hạ Hàn mới cảm thấy an tâm hơn nhiều. 5 năm như sống trong lãnh cung y cũng đã trải qua, cũng chưa bao giờ hy vọng quá xa vời. Vốn y cho rằng cả đời này của mình cũng không thể nào tiến thêm một bước đến gần người cao cao tại thượng kia, nên đã sớm nghiền nát vọng tưởng nơi đáy lòng chôn giấu ở nơi sâu nhất. Không chiếm được sự yêu thích của người kia cũng không sao, chỉ cần hắn vẫn có thể thấy được năng lực của mình, còn có thể lấy thân phận bề tôi đứng phía sau hắn, Hạ Hàn đã thấy ngọt như mật. Nghĩ đến thái độ của Hoàng đế đối với mình, Hạ Hàn cũng đã thấy thỏa mãn. Bất luận là xuất phát từ thật lòng của đối phương hay không, chỉ cần mình tin tưởng đó là thật cũng đủ rồi. Mà giờ khắc này mật hàm trong lòng, còn là minh chứng rằng Hoàng thượng nguyện ý dùng y, nguyện y tin tưởng Hạ gia. 5 năm chờ đợi cũng không phải là vì thời khắc này hay sao? Sau khi Triệu Thần Hy giao mật hàm cho Hạ Hàn thật sự làm theo như hắn nói, sáng sớm hôm sau đã tìm cơ hội đưa ra ngoài. Sau đó, hai người cũng sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, vẫn qua ngày như trước đây. Nhưng Triệu Thần Hy rõ ràng cảm thấy gần đây tâm tình của Hạ Hàn tốt hơn nhiều. Rất có thể là bởi vì hiểu được sự tín nhiệm của mình dành cho y cho nên mới vui vẻ như thế đi. Mỗi khi nghĩ tới đây, Triệu Thần Hy vui vẻ đến nỗi buổi trưa cũng sẽ ăn thêm một chén. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vì duy trì phong độ trong mắt Đức Phi, cho nên lúc ở Hoa Anh Điện vẫn cố sức duy trì sự thản nhiên thường thấy. Trở lại, mỗi ngày đều gọi Dụ Vương vào cung, khoe khoang chuyện này trước mặt đệ đệ. Vâng, Hoàng huynh thiên tử cao quý, vốn có long khí, Đức Phi kính phục Hoàng huynh như thế là đúng rồi. Mỗi ngày bị huynh trưởng khoe khoang ân ái với tẩu tử thì thật khó để làm một huynh đệ thông hiểu cảm xúc của người khác. Đặc biệt mình còn biết rõ tình hình là huynh trưởng vẫn chưa được tẩu tẩu cho vào tẩm điện nữa. Cảm giác được đệ đệ chỉ đang nói cho có lệ, Triệu Thần Hy rất không vừa lòng. Không còn cách nào khác, hiện tại ở bên cạnh hắn chẳng có ai có thể tâm sự cả. Ngoại trừ thổ lộ với Triệu Thần Ngữ, hắn còn có thể tìm ai đây? Làm đệ đệ mà sao không thông cảm tâm tình của huynh trưởng vậy chứ? Triệu Thần Ngữ lớn lên bên cạnh Triệu Thần Hy, huynh đệ hơn 20 năm, dĩ nhiên y rõ ràng nhất bản chất trong ngoài khác nhau của huynh trưởng nhà mình. Vừa thấy vẻ mặt của Triệu Thần Hy, vội vàng sửa lời nói. Hoàng huynh, mến mộ của Đức Phi đối với ngài, thần đệ đã biết. Có lẽ Đức Phi càng hiểu cảm tình của mình đối với ngài. Việc này, ngài nói cho thần đệ nhiều lần, sau này đoán chừng sẽ làm Đức Phi thấy xấu hổ. Triệu Thần Hy suy nghĩ một chút thấy cũng thật là như vậy. Suy nghĩ xem Hạ Hàn xấu hổ sẽ có bộ dáng gì đây. Khụ, được rồi, vậy hình như cũng không thể chia sẻ với đệ đệ. Triệu Thần Ngữ thấy rốt cuộc huynh trưởng sẽ không tiếp tục kể về tình cảm của Đức Phi đối với huynh ấy nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Hoàng huynh, không phải huynh nói có việc đệ đệ giúp huynh sao? Sao vẫn chưa nghe nói rốt cuộc huynh muốn đệ làm gì thế? Không phải là lừa gạt đệ chứ? Triệu Thần Hy trừng mắt với y, chẫm đã bao giờ lừa gạt đệ chưa? Nói xong liền cầm 2 phong thư từ trên bàn lên, đưa cho Triệu Thần Ngữ. Triệu Thần Ngữ vẻ mặt không tin tưởng lắm tiếp nhận phong thư rồi mở ra, mới vừa đọc 2 hàng, vẻ đùa giỡn trên mặt đều biến mất hết, chỉ còn lại sự tập trung và nghiêm túc. Một lúc lâu Triệu Thần Ngữ mới hoảng sợ ngẩng đầu lên. Hoàng huynh, việc này, bên Thông Châu đã nhận được tin tức chưa? Triệu Thần Hy gật đầu nhẹ, sáng sớm này Đức Phi đã phái người đi truyền lời rồi, tin tức đã được đưa ra ngoài. Chắc chắn không bao lâu nữa bên Thông Châu sẽ nhận được tin. Vậy, Hoàng huynh, ngài thật sự muốn để đệ đi làm, lúc này Triệu Thần Ngữ mới thật đúng là không dám tin. Y cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần lần này lại bị huynh trưởng lừa gạt. Kết quả Hoàng huynh lại thật sự giao cho mình một việc quan trọng như vậy. Triệu Thần Hy cố tình liếc y qua khóe mắt, thế nào, bây giờ hối hận rồi hả? 2 ngày trước ai đứng trước mặt chẫm đòi liều mạng đi làm vậy? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chẫm có thể. Sao có thể chứ, Triệu Thần Ngữ nhanh chóng cắt lời Triệu Thần Hy, Hoàng huynh yên tâm, chuyện này cứ giao cho thần đệ. Bảo đảm sẽ xử lý mọi chuyện đâu vào đấy cho ngài. Lúc này Triệu Thần Ngữ giống như một đứa trẻ cảm thấy tự hào khi được người lớn phân phó chuyện để làm. Cuộn lấy lá thư từ chỗ Triệu Thần Hy mấy vòng, sau đó cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong lòng mình. Không được Hoàng huynh, trước tiên đệ phải về phủ chuẩn bị một tí đã. Không phải đệ vẫn còn rất nhiều thời gian sao? Triệu Thần Hy hơi buồn cười nhìn vẻ mặt sáng láng của đệ đệ, suy nghĩ một chút. Gocchuyenaudio.com. Cũng được, đệ chuẩn bị cho tốt vào, lúc đi mang theo ám thất ám bát và ẩn tứ luôn. Nói xong, Triệu Thần Hy cũng thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, an toàn là quan trọng nhất. Cho dù gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cũng không sao, chấm dĩ nhiên sẽ có những an bài khác. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của đệ là trở về bình an cho chấm. Nghe được lời dặn dò mang theo tính cảnh cáo này, Triệu Thần Ngữ cũng cười vang lên. Dùng sức vỗ vỗ ngực mình, qua quýt chào một cái rồi vội vã rời khỏi. Nhìn bóng lưng bừng bừng phấn khởi của bảo đệ, Triệu Thần Hy cảm thấy kiếp trước quả thật là đã sai rồi. Triệu Thần Hy hơi buồn bã ngồi trong ngự thư phòng, nhớ lại đã bao lâu rồi không thấy đệ đệ vui vẻ như thế. Nhưng cảm tình trong lòng còn chưa giải quyết xong, Liên Cần đã từ bên ngoài tiến vào, quỳ trên mặt đất hơi dè dặt tâu. Bệ hạ, lúc ngài và Dụ Vương Điện Hạ nói chuyện, có người nói ở ngự hoa viên Thái Hậu Nương Nương bắt được hai cung nữ và thị vệ tư thông với nhau ạ, hết chương 12, cách chương.